Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ đặt hành giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện hay của tác giả Tép Con, câu chuyện Cô Đào Đoạn Mệnh. Bây giờ xin đặt hành mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Cơn mưa đêm tuy không lớn nhưng kéo dài rả rích, tới bánh mắt thì mới chịu tạnh. Con đường đất dẫn về tư dinh nhà ông Bá Hậu cũng vì vậy ngập trong cảm giác lầy lội ẩm ám. Bùn đất quyện trong một nước mưa xiền xịt nhớp nháp, mỗi bước chân dẫm xuống lại phát ra thanh âm lép bép nặng nề, nghe thôi đã đủ thấy mệt. Những vệt bánh xe ngựa hằn sâu xuống mặt đường, cong vẹo như những vết sẹo còn ướt. Nước mưa xót lại trong những ổ gà lấp lánh phản chiếu một bầu trời xám đục còn xót hơi mưa. Gió từ cánh đồng thổi về mang theo một mùi đất mới cày, cả mùi bùn non và mùi nhang trầm từ ngôi chùa cổ. Thế nhưng mặc cho bùn lầy bám đầy gót chân, mặc cho những đám bết chặt lấy bánh xe, dòng người vẫn nườm nượp đổ về nhà ông Bá Hậu. Từ đầu làng tới cuối xóm, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng cười nói râm ran, hòa cùng với tiếng lục lạc leng keng treo chiếc cổ ngựa. Hàng tá thanh âm hỗn độn ấy biến khung cảnh trở nên nhộn nhịp. Người đi bộ sắn cao ống quần nâu, tay cầm đôi guốc mộc, chân trần lội bùn mà mặt vẫn hớn hở. Kẻ khá giả hơn thì ngồi trên xe bò xe ngựa, thân mặc áo the, đầu đội khăn xếp chỉnh tề, mặc cho bánh xe quẹt đến đâu là bùn văng tung tóe đến đó. Hôm nay là ngày trọng đại của gia đình ông Bá, bởi lẽ cậu Đào, con trai trưởng trong nhà chính thức làm lễ thành thân. Cô dâu tên là Nương, người làng bên, nổi tiếng là người con gái xuân sắc, tính tình nít na hiền thục. Tiếng lành ấy đồn xa đến mức tuổi mới tròn 16, danh tiếng lan ra khắp mấy tổng chung quanh. Bởi vậy đám cưới này không chỉ là chuyện riêng của một nhà, mà dường như đã thành chuyện chung của cả làng, thậm chí là cả những làng lân cận cũng háo hức kéo nhau đến xem cho biết. Từ ngoài ngõ nhà ông Bá cảnh tượng rộn ràng hơn. Cổng lớn dựng bằng gỗ lim hôm nay được trang hoàng thêm cả ngũ sắc, đang bay phất phới trong gió. Hai bên cổng là đôi câu đối đỏ tươi, trên nền giấy trắng to bản là nét chữ nho đậm đà, còn thơm mùi mực mới, nói toàn chuyện trăm năm hạnh phúc, loan phượng hòa minh. Trên cao chiếc đèn lồng mới bằng giấy điều trông lủng lẳng, bên trong thắp nến. Ánh sáng vàng vọt xuôi xuống khiến cả khoảng không trước gian như là ấm lên giữa buổi sáng còn se lạnh vì mưa. Bên trong khoảng sân lót gạch tàu rộng thênh thang, đám người trong họ đang tấp nập đi lại. Cả bưng mâm người dọn cỗ, miệng không ngớt gọi nhau. Tiếng bát đĩa va vào nhau lanh canh, tiếng dao thớt lộc cầm từ gian bếp vọng lại. Không khí ngập trong một mùi thịt luộc, mùi xôi nếp mới đổ, mùi lá rong, mùi hành mỡ. Tất cả quyện vào nhau, lan tỏa khắp cả khu vườn rộng. Ngoài sân từng túp khách lần lượt kéo tới, các cụ già râu tóc bạc phơ, thân mặc áo dài tay chống gậy tre, vừa đi vừa chuyện trò chậm rãi. Đám trung niên thì áo the đen, đầu đội khăn xếp ngay ngắn, dáng đi khoan thai những ánh mắt đầy tò mò, không giấu được vẻ mong ngóng được nhìn mặt cô dâu mới. Đám trai trắng trẻ tuổi thì tụm năm tụm ba, vừa lội buồn vừa cười đùa, có kẻ còn trêu nhau rằng đi ăn cưới mà như đi cày ruộng. Ở gian nhà chính, ông Bá Hậu ngồi ngay ngắn trên bộ trường kỷ gỗ chạm chỗ cầu kỳ. Sáng nay ông Bá mặc bộ áo gấm sẫm màu, đầu đội khăn đống chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị thường ngày hôm nay cũng giãn ra, khóe miệng thỉnh thoảng lại nhếch lên một nụ cười hài lòng. Ông Bá Hậu là kẻ giàu có nhất nhì trong vùng, ruộng đất cỏ bay thẳng cánh, gia nhân kẻ hầu người hạ không thiếu. Đám cưới của con trai trưởng vì vậy cũng được tổ chức linh đình, đúng lễ nghi phong kiến, không để ai chỉ trách một điều. Ngồi thảnh thơi bên cạnh chồng, bà Bá mặc áo lụa xanh thêu chỉ vàng, cổ đeo chuỗi hạt ngọc trai, mái tóc với mấy điểm sợi bạc đã được vấn gọn sau gáy. Bà Bá hết quay sang dặn dò người này, lại ngoảnh sang ngỏi người kia, mắt luôn liếc nhìn về cổng như là sợ bỏ sót một vị khách quan trọng. Vì bà hôm nay không chỉ là ngày vui của con trai, mà còn là dịp để gia đình khẳng định vị thế ở trong làng. Trong khi đó ở gian nhà dưới, cậu Đào đang được mấy người thân nhân giúp chỉnh lại áo dài, khăn xếp. Đào cao lớn nước da ngăm đen, nét mặt rắn giỏi, nhưng hôm nay trông có phần lúng túng. Ra mắt nhìn ra đám quan khách đang kéo tới, bà Bá nghiêng người lại gần chồng, tay phe phẩy chiếc quạt mo, hạ thấp giọng: "Ông này, bên nhà gái đang nghe đâu là cũng làm lễ to. Thế bảo là từ đêm qua bên ấy đã giết lợn đổ xôi, tổ chức rình rang chả kém gì nhà mình." Ông bán hậu nghe vậy khẽ hừ đi một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ông ngả người ra đằng sau thùng thẳng, đưa tay vuốt chòm râu lún phún. Ánh mắt của ông liếc ra ngoài sân, nơi khách khứa đang bắt đầu ngồi kín, rồi thông thả đáp bằng giọng chắc địch: "Họ sợ cái uy của tôi chứ tử tế cái gì. Bố bảo tụi nó chả dám làm mất mặt cái nhà này." Nghe xong ông bá hừ mũi một cái. Bà bá nghe chồng nói vậy thì gật gù, miệng cười mỉm trong lòng hả hê. Đúng lúc đó một đứa đầy tớ từ bên ngoài chạy tới, nó khúm núm rồi khoanh tay: "Dạ bẩm ông bà, thợ may máu xin được gặp mặt." Bà bá liền phẩy tay: "Cho nó vào." Từ ngoài ngõ một dáng người gầy gò cúi thấp bước qua cầm. Đó là ông báo thợ may ở làng bên, người được ông bá hậu gọi sang từ mấy tháng trước để may riêng bộ áo dài cho cậu Đào trong ngày thành thân trọng đại. Và đến sân ông báo dừng lại, phủi qua loa lớp bùn đất dính trên ống quần, rồi rụt rè tiến vào: "Dạ bẩm ông bà lớn, tôi là báo thợ may ở làng Đông. Áo dài của cậu Đào tôi đã may xong, hôm nay xin đem sang trình ông bà xem qua." Nghe vậy bà bá liền ngẩng đầu, liếc cái nhìn bọc vải trên tay của ông báu, rồi thất hàm nói giọng kể cả: "Mở ra xem nào, coi thử tay nghề mà thiên hạ đồn thổ nó ra sao." Ông báu vâng dạ, cẩn thận đặt bọc vải xuống chiếc phản gỗ trước mặt, rồi từ tốn tháo từng nút buộc. Khi lớp vải điều được mở ra, manh áo dài hiện lên khiến cả gian nhà như đã sáng hẳn thêm một bậc. Đó là một chiếc áo dài may bằng thứ gấm thượng hạng, nền vải xanh thẫm ánh lên một sắc biếc dưới ánh đèn dầu. Chân vải làm áo dày dặn, từng vuông mịn màng, chỉ cần nhìn qua cũng biết không phải là thứ gấm tầm thường ở ngoài chợ. Nổi bật nhất là hình con rồng được thêu chạy dọc thân áo. Con rồng thêu bằng chỉ vàng ống, từng đường kim mũi chỉ đều tăm tắp, sắc nét đến mức trông giống như đang uốn mình bay lượn giữa mây. Đầu rồng ngẩng cao, râu ria cong vút, hai mắt long lanh như là có hồn. Thân rồng cuộn mềm mại, vảy xếp lớp, mỗi vảy là một mũi thêu nhỏ khít khao không hở ra một kẽ. Đôi rồng quấy nhẹ xuống tà áo, kết thúc bằng những đường chỉ xoắn tinh xảo, vừa uy nghi lại vừa sống động. Cổ áo đường viền chỉ bạc mảnh, tuy kín đáo mà sang trọng. Hai ống tay áo thêu thêm từng đám mây lành, sóng nước, ý cầu phúc lộc hanh thông. Từng đường may ở nách, ở tà đều thẳng tắp không thừa một sợi. Mảnh áo chả đa trên phản gỗ trông bề thế nghiêm trang, toát lên khí chất của con nhà bá hộ, đủ để khi cậu Đào khoác vào cũng khiến cho thiên hạ biết ngay chủ nhân không phải là hạng tầm thường. Bà bá nhìn manh áo mà khẽ suýt xoa, hai mắt sáng lên như thấy một món bảo vật. Bà đưa tay sờ nhẹ lên thân áo, đầu ngón tay lướt qua hình long thêu nổi, cảm nhận rõ từng đường chỉ gồ ghề dưới da. Bà gật gù rồi bảo: "Đẹp đấy, phải nói là khéo tay thật. Theo thế này thì mất công lắm có phải không?" Ông báo nghe vậy trong lòng nhẹ hẳn đi, vội vàng cúi đầu đáp: "Bẩm bà lớn, cái áo này tôi dồn hết tay nghề cả đời vào đó. Chỉ riêng hình con rồng là tôi ngồi thêu suốt hơn nửa tháng, ngày đêm không dám lơ là. Sợ sai một mũi kim thì phụ lòng ông bà đã tin cậy." Ông báo hậu lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Ông nghiêng người nhìn kỹ chiếc áo, ánh mắt nheo lại xăm soi như là kẻ quen xem hàng hóa tốt xấu. Một lát sau ông khẽ gật đầu, giọng trầm trầm nhưng không giấu được vẻ hài lòng: "Áo cưới thế này mới xứng với con trai ta. Ngày cưới mà mặc vào đứng giữa bàn dân thiên hạ thì át phải ngước nhìn. Giỏi lắm." Nói rồi ông bá đưa tay vuốt nhẹ tà áo, động tác chậm rãi như thể đang sờ vào chính thể diện của gia đình mình. Ông báo đứng bên cạnh vẫn khom lưng, mồ hôi rịn ra nơi thái dương, vừa hồi hộp lại vừa thấp thỏm như chờ phán quyết cuối cùng. Bà bá liếc chồng một cái, thì ông bá có vẻ ưng ý thì trong lòng càng thêm phần khoan khoái. Bà quay sang ông báo giọng bỗng trở nên rộng lượng pha chút ban ơn: "Tay nghề lão thế này thì đúng là trần đời có một. Áo may đẹp lại đúng hẹn. Nhà tôi không để cho lão thiệt đâu." Nói rồi bà quay sang gọi người hầu mang chắp tiền. Tiếng tiền kẽm va vào nhau leng keng. Bà bá tự tay mở chắp, thò tay lấy ra mấy sâu tiền, đếm rành rọt đủ 30 quan, rồi đặt xuống trước mặt ông báo: "Ngoài 10 quan tiền cầm, ta thưởng thêm cho lão 20 quan, coi như là tiền thưởng xứng đáng với cái áo này." Ông Báo trông thấy 30 quan tiền thì hai mắt sáng tròn lên. Ông vội vàng quỳ xuống. Dạ đồ ơn ông bà lớn, đồ ơn ông bà lớn. Cả đời tôi chưa từng được ai hậu đãi như vậy. Giọng của ông run rẩy không rõ vì xúc động hay là mừng rỡ. Đối với một người thợ may quê mùa như ông, 30 quan tiền là cả một gia tài. Ông cúi đầu cảm tạ liên hồi, sống lưng cong xuống như muốn chạm đất. Ông Báo Hậu khẽ khoắt tay. Thôi được rồi, nhà ta trước nay có bao giờ bạc đãi người có công. Sau này con Kim nhà ta xuất gia, tất ta sẽ gọi lão đến. Nghe câu nói đó, ông Báo mừng rỡ, dập đầu thêm vài cái nữa rồi mới dám đứng lên. Hai tay run rẩy nâng 30 quan tiền, trân trọng như báu vật. Ngắm nghía chiếc áo thêm một hồi, bà Bá liền quay đầu ra ngoài rồi cất giọng gọi lớn. Đào, lên đây thử áo cho thầy bu coi. Tiếng gọi vừa dứt, cậu Đào từ ngoài sân lập tức bước tới. Thấy chiếc áo dài chảy ngay ngắn trên vạt, ánh mắt của cậu thoáng sững lại. Vừa tò mò vừa có chút hồi hộp. Dạ, thầy bu cho gọi con. Lại đây. Mặc thử xem có đâu vào đây không. Ngài Hầu vội vàng bước tới, cẩn trọng nâng chiếc áo lên, khe rũ cho tà áo rủ thẳng xuống rồi khoác lên vai của Đào. Từng động tác đều chậm rãi nâng niu, như sợ mạnh tay sẽ làm nhăn mất lớp gấm quý. Khi cậu Đào xỏ tay vào ống áo, mùi lụa mới pha lẫn mùi chỉ thiêu nồng lên. Chiếc áo vừa khoác lên người, dáng dấp của cậu liền đổi khác. Phần vai ôm khít, không rộng cũng chẳng chật, tay áo dài vừa đủ, cổ tay lộ ra một khoảng vừa vặn, khiến cho cử động trông gọn gàng khoan thai. Thân áo xuôi thẳng từ ngực xuống tà, không hề bị kéo hay nhăn. Từng đường thêu hình long chạy dầm theo thân áo, nổi bật hẳn lên trên đền gấm. Như thể con rồng đó sinh ra, vốn để nằm đúng chỗ đó không lệch đi một phân. Bà Bá đứng dậy tiến lại gần, bà nheo mắt nhìn kỹ từ trên xuống dưới, rồi bật cười hài lòng. Đúng là vừa như in nhé. Yeah. Đúng là đo người nào may người nấy, chả sai đâu một mấy. Ông Bá cũng chống tay đứng dậy, đi vòng quanh con trai một lượt. Ông dừng lại phía sau, ngắm nghía dáng áo phủ xuống lưng của Đào, rồi cười để khoái chí. Mặc vào trông khác hẳn. Đúng thế này thiên hạ nhìn vào không biết lại tưởng con nhà quá lớn. Đào đứng giữa nhà hai tay hơi khép. Cậu cúi đầu xuống nhìn thân áo mình đang mặc, lòng vừa ngỡ ngàng vừa rộn ràng. Chiếc áo ôm vừa vặn từng thứ thịt, không bó buộc không thừa thãi. Dạ bẩm thầy bu, còn thêm mặc cũng dễ chịu lắm. Dễ chịu là phải nè. Áo ngày cưới mà không vừa thì còn ra cái thể thống gì hả? Bà Bá nhìn con trai từ đầu đến chân, ánh mắt ánh lên một niềm tự hào. Bà quay sang ông Báo giọng càng thêm phần hào sảng. Thấy chưa, vừa khi thế này là giỏi lắm rồi. Tay nghề của lão quả là không uổng mười quan. Ông Báo đứng nép một bên, ông cúi đầu nét mặt rạng rỡ. Dạ bẩm ông bà lớn, áo vừa là tôi mừng lắm, chỉ mong cậu mặc ngày vui được thuận lợi, trăm năm hạnh phúc. Trong gian nhà, ánh đèn lồng hắt xuống làm hình long trên áo lại càng thêm nổi bật, như là chuyển động theo từng nhịp thở của Đào. Ngắm nghĩ con trai thêm một lượt, bà Bá mới gật gù rồi hạ giọng dặn dò. Giọng vừa ân cần vừa không giấu được vẻ bề trên. Thôi cởi áo ra đi con, còn phải ra ngoài tiếp khách, mặc lâu lỡ nhăn nhốm thì lại uống công thợ may. Đào nghe vậy thì liền vâng dạ. Cậu cẩn thận tháo khăn xếp, khẽ luồn tay khỏi ống áo, từng động tác chậm rãi. Khi chiếc áo được cởi ra, bà Bá còn đưa tay vuốt lại tà áo thêm một lần nữa, chỉnh cho nếp gấm thẳng thớm, rồi an tâm giao cho con Sen đứng chờ bên cạnh. Mẹ đem cái manh áo này vào buồng trong, treo lên cẩn thận, sứt sẹo đừng kim mũi chỉ nào, mày chết đòn với tao đó. Con Sen vâng dạ cúi đầu nhận lấy manh áo từ tay của bà, hai tay nâng ngang ngực với thái độ cẩn trọng. Chiếc áo dài theo hình rồng được gấp sư lại cho khỏi quệt đất, lớp gấm ánh lên dưới ánh đèn lồng, rồi được con Sen ôm sắt vào người, lặng lẽ đi vào buồng trong. Buồng trong của nhà ông Bá Hậu nằm tách biệt khỏi gian chính một đoạn. Con Sen tiến thẳng đến chiếc tủ gỗ lim lớn, cẩn thận mở cánh tủ rồi treo lên. Hình lòng theo truyền thần áo hiện ra rõ ràng trong ánh sáng mở dịu của gian buồng, lấp lánh mà trang nghiêm. Con Sen còn đứng ngắm một lát rồi đưa tay vuốt nhẹ tà áo cho xuôi, sau đó mới khép cánh tủ lại thật khẽ, như là sợ một tiếng động mạnh cũng làm kinh động đến vận may của ngày cưới. Ra nhà ngoài, Đào đã thay lại bộ đồ lụa, chỉnh trang khăn áo rồi bước ra sân. Tiếng nói, tiếng chúc tụng vẫn râm ran, khách khứa vẫn kéo tên lượm lượp. Trong khi đó Tạ May Báo vẫn đứng nép một bên, hai tay ôm chặt bọc tiền, nét mặt còn chưa hết bàng hoàng vì niềm vui vừa ập xuống. Đợi lúc ông Bá Hậu đi ra tiếp chuyện khách khứa, ông Báo rụt rè bước lên trước rồi khom lưng thật thấp. Dạ bẩm bà lớn, việc áo cưới đã xong, tôi xin phép được về kẻo ở lâu lại phiền đến việc lớn của nhà mình. Bà Bá đang uống dở chén nước chè nghe vậy thì đặt xuống, bà khoát tay. À, là về đi. Nhưng rồi sực nhớ ra điều gì, bà nhếch môi cười và nói thêm. À, suýt quên này. Sáng mai lão cứ qua đây mà ăn cỗ. Đám cưới làm mấy ngày liền. Thợ thuyền giúp việc cho nhà ta, ai cũng phải được miếng lợp. Ông Báo nghe vậy thì mừng rỡ. Dạ, độ ơn bà lớn. Tôi có phúc lắm mới được ông bà thương tình như vậy. Ông cúi đầu chào thêm một lần nữa rồi lùi dần khỏi hiên nhà. Trên tay ông 30 quan tiền công và thưởng đã buộc gọn trong một mảnh vải nâu. Sợi dây thừng buộc bên ngoài căng lên vì sức nặng. Ra khỏi cổng nhà Bá Hậu, không khí náo nhiệt phía sau lưng dần lùi lại. Tiếng trống cưới, tiếng cười nói râm ran bị bùn đất và khoảng cách nuốt dần. Chỉ còn lại con đường làng ẩm ám, sông mưa trải dài trước mặt. Đường lầy lội như lúc ban sáng, dầu bánh xe in hẳn đầy, nhưng bước chân của ông Báo lúc này đã trở nên nhẹ hơn. Dáng người gầy gò của ông khuất dần dưới màn sương. Ông Báo đi thẳng một mạch về làng của mình, không ghé quán nước, không dừng lại chuyện trò với ai. Ai hỏi gì ông cũng chỉ cười trừ cho qua, bước chân đều đặn có phần gấp gáp. Trong đầu ông lúc này không còn nghĩ đến đám cưới linh đình, cũng chẳng bận tâm đến lời mời cỗ ngày mai. Bà Mười quan tiền nặng trĩu trong tay như kéo ông về một quyết định ấp ủ từ lâu. Qua khỏi bờ ao lớn ở đầu làng, ông Báo rẽ qua con đường nhỏ dẫn tới tiệm quan tài. Tiệm quan tài đó nằm khuất sau một gốc đa già, tường đất dựng thấp, mái rơm giật một màu xám xịt. Không khí quanh tiệm quan tài lúc nào cũng phảng phất mùi gỗ mới và lẫn mùi nhang trầm, khiến cho người ta dù chưa bước tới cũng đã thấy gai sống lưng. Thế ông Báo xuất hiện, lão Mã chủ tiệm một người đàn ông tuổi đã xế chiều, dầu lơ thơ bạc, mắt sắc như là dao câu. Ông ngẩng đầu lên khỏi khúc gỗ đang đẽo giả. Lão nhìn ông Báo từ đầu đến chân, ánh mắt thoáng có chút ngạc nhiên. Thợ may Báo vốn là người làng, chuyện ấy lão Mã không lạ. Nhưng mà ngày thường ông Báo hiếm khi bén mảng đến chốn này. Ủa, bác Báo đâu hả? Cơn gió nào mà đưa bác đến đây sớm vậy? Ngồi đi, đợi tôi pha ấm trà. Ông Báo không đáp ngay. Ông bước vào trong tiệm, đưa mắt nhìn lướt qua mấy cô áo quan đang dựng sát tường. Có cái gỗ còn mới, có cái nước đã lên sẫm hơn. Tuy chạm chỗ đơn giản, thế nhưng chắc chắn. Ông Báo đứng lại trước một cỗ quan tài vừa tầm, không quá lớn cũng không quá sơ sài. Ánh mắt ông dừng lại rất lâu. Tôi không tới đây uống trà, tôi muốn mua một cỗ áo quan. Ông Báo nói giọng bình thản đến lạ. Lão Mã chủ tiệm sững người, con dao trên tay khựng lại. Lão nghiêng đầu nhìn ông Báo kỹ hơn, ánh mắt tò mò hiện rõ. Áo quan, bác mua cho ai? Hỏi xong câu đó, lão Mã như chợt nhớ ra điều gì liền nhau mắt lại. Mà quan bác sống có một mình, trên không cha mẹ, dưới chẳng vợ con, làng này ai cũng biết, chả lẽ em... Câu nói bỏ lửng nhưng ý tứ thì ai cũng hiểu. Ông Báo vẫn đứng im, tay đặt lên nắp áo quan, đầu ngón tay chai sần của người cầm kim chỉ cả đời khẽ miết theo thứ gỗ. Một lát sau ông mới quay lại nhìn thẳng lão Mã. Việc của tôi, ông cứ bán cho tôi một cỗ quan tài, gỗ tốt một chút là được. Lão Mã chủ tiệm nghe lời đó thì lại càng tò mò. Lão chống dao xuống đất rồi dựng chân bước lại. Bác Báo, không phải tôi nhiều chuyện, nhưng mua thứ này đâu phải là chuyện đùa. Bác có bệnh tật gì chăng, hay trong nhà có chuyện gì? Ông Báo khẽ lắc đầu, không giải thích, không tỏ vẻ khó hiểu. Đôi tay nhăn nhau chậm chậm đưa tay vào bọc vải, từ từ mở ra cho chủ tiệm nhìn thấy mấy sâu tiền kẽm sáng lấp lánh. Bà Mười quan tiền đặt xuống bàn gỗ, phát ra một tiếng cộp nặng nề. Tiền nong tôi xin trả đủ, ông cứ chọn cho tôi cỗ tử tế, chuyện còn lại xin ông đừng hỏi. Lão Mã chủ tiệm nhìn đống tiền rồi lại nhìn ông Báo, một thoáng im lặng trôi qua. Cuối cùng lão thở ra một hơi rồi đoạn gật đầu. Được, tiền ông con bác trả xong phẳng, hà cớ gì tôi lại không bán ha. Nói rồi lão Mã quay sang gọi người phụ việc, dặn dò chọn cô áo quan bằng thứ gỗ tốt nhất trong tiệm. Trong lúc đám giúp việc bắt đầu đo đặng và khiêng ra, lão Mã chủ tiệm vẫn không giấu được vẻ hiếu kỳ, thỉnh thoảng lại liếc sang ông Báo nhận là dò ý. Nhưng ông Báo thì hoàn toàn im lặng. Ông Báo đứng một bên, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt dán vào khoảng không vô định, như thể tâm trí đã trôi đi nơi khác. Khi cô áo quan được đặt ngay ngắn giữa tiệm, lão Mã chủ tiệm hỏi thêm một lần nữa. Tôi cho người khiêng về giúp bác nhé. Không cần, tôi tự khiêng. Chỉ xin quan bác làm nhanh trò, tôi cần mang về nhà gấp. Chưa gấp, ông Báo nói rất nhẹ, nhưng nghe vào tai lại nặng trĩu. Lão Mã chủ tiệm khét câu mày nhưng cũng không hỏi thêm. Là một kẻ làm ăn, lão thừa hiểu có những chuyện hỏi nhiều chỉ chuốc lấy phiền phức. Một lúc sau mọi thứ đã xong, ông Báo thanh toán đủ tiền không thiếu một đồng, rồi tự mình kéo cô áo quan rời đi. Nắm chặt sợi dây thừng vừa mới vắt qua vai, ông Báo cắn răng đi thẳng về nhà. Trời mới vừa hừng nắng chưa lâu, trên cao không mây đèn đã kéo kín, không gian rất nhanh bị một gam màu u tối bủa vây. Trời vặn mình đổi sắc rất nhanh, nhanh đến mức mà lão Mã còn chưa kịp trở tay, không gian đã tối sẫm lại. Gió vùn vụt nổi lên từng hồi, từng hồi vần vũ rít qua những kẻ gỗ, phát ra những thanh âm rin rít khó chịu. Rồi chưa đầy nửa khắc sau, cơn mưa tầm tã đổ xuống. Ban đầu chỉ là vài hạt lộp độp thưa thớt, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, cơn mưa rào đã đổ xuống. Lão Mã đứng trong tiệm, tay vẫn cầm cây đục, nhưng mắt thì không còn nhìn vào khúc gỗ trước mặt nữa. Tới lúc mà ông Báo rời đi, trong lòng của lão chẳng hiểu sao cuồn cào không yên. Cái dáng vẻ bình thản đến lạ lùng của ông thợ may, cái ánh mắt lặng sâu khi đặt tay lên nắp áo quan, và nhất là câu nói tôi cần mang về nhà gấp, tất cả cứ lẩn vẩn trong đầu của lão. Lão Mã tuổi đang ngoài lục tuần, vốn là người quen sống với tử khí, cả đời làm bạn với áo quan và mộ mà. Vậy mà hiếm khi nào lão thấy lòng của mình bất an đến như vậy. Bao nhiêu năm nay kẻ đến mua quan tài phần nhiều là vì trong nhà đã có người chết, hoặc là chí ít cũng là người bệnh nặng, sắp sửa nhắm mắt xuôi tay. Còn như ông Báo sống một thân một mình, thân thể còn đang khỏe mạnh, mặt mũi không hề lộ ra vẻ bệnh tật. Một người như vậy lại đi mua áo quan bằng tất cả số tiền vừa nhận được, không chần chừ, không do dự. Cái thế thuận tình đó mới là điều khiến cho kẻ làm ăn như lão Mã cảm thấy rợn người. Một tiếng sấm ỉ ủng vang lên, lão Mã giật mình buông cây đục xuống, đưa tay vô thức vuốt mặt một cái như là để xua đi cảm giác lạnh băng đang bò dọc sống lưng. Thôi, mưa gió thế này còn làm ăn cái gì nữa, cho mày tạm ngưng việc rồi về đi, cộng cán hôm nay tao tính đủ cho cả ngày. Đám đội thợ trẻ vội vàng thu dọn đồ nghề, kẻ đội nón kẻ khoác áo tơi kéo nhau rời đi. Chỉ một lát sau, tiệm quan tài trở nên vắng lặng. Những cổ áo quan xếp dầm theo vách đứng im lìm, dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu trông như có những bóng người cao lớn đang xếp hàng nhìn ra ngoài cửa. Lão Mã bước tới đóng chặt cánh cửa gỗ cài then. Lão dập bớt đèn chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ đủ để sáng, rồi vào trong buồng lấy manh áo mưa bằng lá cỏ khoác lên người. Vừa bước ra hiên thì cơn gió mạnh thốc tới, đem theo màn mưa tạt vào mặt rát buốt. Lão Mã nhíu mắt nhìn về con đường dẫn ra khỏi tiệm. Đường đang ngập nước tứ bề lầy lội hơn ban sáng gấp bội. Từ dấu chân người, dấu bánh xe đều bị màn mưa xóa nhòa, chỉ còn những vũng nước đen loang loáng ánh trời. Không hiểu sao ngay khoảnh khắc ấy, Lão Mã nghĩ tới căn nhà của ông Báu. Ngay tới căn nhà nằm chơi chọi ở rìa làng, cách xa khu dân cư, lưng tựa vào bãi đất hoang cỏ mọc tùm. Trước mặt là con mương nước cạn mùa khô, nhưng mưa xuống thì chảy xiết. Ngày tới dáng ông Báu lầm lũi, quanh năm chỉ biết cúi đầu may vá, hiếm khi giao du với ai. Ngay tới việc một người như vậy lại mua áo quan rồi nói cần đem về nhà gấp, mà tim của lão Mã chợt đập mạnh một cái. Hay là... Lão không dám nghĩ tiếp. Cảm giác thấp thỏm trong lòng mỗi lúc một rõ, như có ai đó đang khẽ gõ vào ngực của lão từng nhịp chậm rãi. Cuối cùng thì lão Mã nghiến răng quyết định bước đi. Dẫu sao thì ông Báo với lão cũng là người làng, lỡ có chuyện gì thật thì cũng chẳng thể làm ngơ. Nhất là khi ông Báo từng có ơn cứu mạng con trai của lão khi thằng bé sẩy chân ngã xuống sông. Không đắn đo thêm, lão Mã kéo chặt manh áo mưa, cúi đầu lao vào mưa gió. Lão Mã dò dẫm đi từng bước cẩn thận, cây gậy che chống xuống đất nghe chụp một cái. Làng Đồng Xá đã chìm trong màn mưa trắng xóa, chỉ còn vài đống sáng lờ mờ từ những mái nhà thấp. Càng đến gần thì lão Mã lại càng thấy trong người không ổn, cảm giác như có ai đó đang dõi theo từng bước chân của mình. Lão dừng lại rồi hoang mang quay đầu nhìn quanh. Sau lưng chỉ có màn mưa tầm tã, có tiếng gió đêm, có ánh chớp trời và bóng tối. Bao quanh lão chẳng có lấy một tiếng người, chẳng có lấy một tiếng chó sủa. Sự im lặng giữa cơn mưa tầm tã khiến cho lão càng thêm bất an. Mòn mèn đi theo tầm thêm 500 thước đất, cuối cùng căn nhà cũng báo thấp thoáng hiện ra. Căn nhà nhỏ nơi ông báo sinh sống nom khá tồi tàn. Mái dạ lợp thấp, tường đất đang ngả màu xám, đứng trơ vơ trên một gò đất cao hơn mặt ruộng chung quanh. Hàng rào che cũ kỹ bao quanh nhiều đoạn đất siêu vẹo. Lão Mã đứng trước cổng mà tim đập thình thịch. Lão nuốt khan một cái rồi đưa tay gõ nhẹ cánh cổng tre. Bác Báo! Bác Báo ơi! Bên trong nhà không có tiếng ai đáp lại, chỉ có tiếng mưa nặng hạt rơi lên mái rơm, tiếng nước chảy róc rách đâu đó sau nhà. Ánh đèn dầu trong nhà vẫn lập lòe, không tắt cũng không lay động. Lão Mã đánh bạo hơn rồi gọi. Bác Báo ơi! Tôi Mã Quan Tài đây! Bên trong nhà vẫn không có tiếng đáp lại. Lão Mã đứng ngoài cổng mà toàn thân căng cứng. Trong lòng của lão cảm giác thấp thỏm lúc này đã biến đi thành một nỗi lo âu rõ rệt, nặng trĩu như tảng đá đè lên ngực. Lão Mã đứng chôn chân ngoài cổng thêm một lúc, mưa vẫn trút xuống, thấm vào da thịt lạnh ngắt. Cái lạnh đó không đáng sợ bằng cảm giác đang dâng lên trong lồng ngực của lão. Ánh đèn dầu trong nhà của ông Báo lập lòe sau màn mưa trắng, không một tiếng động, không một tiếng trả lời. Chỉ có ánh sáng đó yếu ớt mà ngoan cố, cứ hắt ra đều đều như cố chứng minh rằng bên trong vẫn có người. Hay là ông ấy không có nghe thấy? Lão Mã tự trấn an, thế nhưng chính giọng của mình cũng trở nên đầy run rẩy. Lão đưa tay gõ thêm một lần nữa vào cổng tre. Cánh cổng rung lên bần bật, vẫn không thấy ông Báo ra mở cửa. Không có tiếng bước chân, càng không có lời đáp. Mình đã cất công tới đây, bây giờ quay về cũng không yên. Rồi chẳng may bác ấy làm sao thì mình phải tội chết. Nghĩ vậy cho nên lão Mã quyết định lẻn vào bên trong. Hàng rào tre bao quanh nhà của ông Báo vốn chỉ là để lấy lệ. Nhiều cây tre đã mục gốc ngả nghiêng. Lão Mã đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi cúi thấp người. Lão đánh bạo chui qua một khoảng rào bị gãy. Mảnh áo mưa mắc lại phát ra tiếng sột soạt. Lão thở hắt ra một hơi, tiếp tục chui nhanh vào bên trong, bộ dạng lén lút như kẻ ăn trộm. Bùn đất ở khoảng vườn trước mặt giật một màu nhão nhét, mỗi bước chân của lão Mã như là lún sâu, nhấc lên nặng như là kéo cả thửa ruộng theo. Lão Mã rón rén tiến sát vách nhà, lưng dán vào bờ tường đất lạnh ngắt. Cánh cửa chính vẫn đóng nghiêm, giữa đó có một khoảng khe hở bằng đầu đũa và ánh đèn dầu từ trong lọt qua. Lão Mã đứng lại trước cửa sổ, tim đập dồn dập đến mức lão có thể nghe rõ trong tai. Trong khoảnh khắc đó, lão Mã bỗng dưng cảm thấy hối hận. Giá như lão quay về, giá như lão giờ vờ không bận tâm, thì có lẽ giờ này đã yên thân trong nhà, mặc cho mưa gió ở ngoài kia. Thế nhưng hai chân của lão không chịu nghe lời. Tháo nhanh cái nón mê ướt sũng trên đầu, lão Mã hít một hơi thật sâu, đoạn run rẩy cúi xuống, ghé mắt qua khe hở. Chỉ liếc một cái nhìn, chỉ đúng một cái nhìn ấy thôi, đủ để cho cả đời của lão Mã không bao giờ quên được. Bên trong căn nhà ánh đèn dầu phát ra một thứ ánh sáng vàng úa. Luồng sáng tuy heo hắt nhưng đủ soi rõ từng góc tường đất ẩm mốc. Đồ đạc bên trong nhà chẳng có gì nhiều. Điểm qua có một bàn thờ gia tiên, thêm một cái bàn gỗ thấp và cái ghế con với mấy cuộn vải. Nhưng tất cả mọi thứ đều mở đi như bị nuốt chửng bởi cảnh tượng ở sát vách nhà. Ở khoảng không gian sắt vách ấy, ông Báo đang lom khom bên rừng tre, lưng quay về cửa chính. Dáng ông cầm xuống vai nhô lên, tay không cử động. Từng cử chỉ lui cu như đang may vá hoặc sắp xếp thứ gì đó rất cẩn trọng. Dưới ánh đèn dầu u tối, bóng ông Báo in trên vách tường họa thành một vệt đen dài ngoãng. Nhưng đó chưa phải là thứ khiến trông Mã chết khiếp. thứ khiến cho lão tưởng mình vỡ tim mà chết. Đó là trên giường tre có một người đàn bà nằm đó. Người đàn bà nằm ngửa, thân thể bất động như bức tượng, mái tóc đen xõa ra. Da mặt của người đàn bà tái xanh, đôi mắt mở to, lộ trong mắt đục ngầu vô hồn. Cổ của người đàn bà nghiêng qua một bên, để lộ ra một vết thâm sẫm chạy ngang cổ như dấu tay bóp mạnh. Đôi môi tái nhợt, để lộ ra một hàm răng trắng ngà lạnh lẽo. Lồng ngực ấy không hề nhấp nhô. Chỉ thoáng qua mặt thôi, lão Mã đã nhận ra đó là một xác chết. Toàn thân của lão Mã đông cứng lại, máu trong người như bị rút cạn trong chớp mắt. Hai đầu gối của lão buồn rùn, cổ họng của lão khô khốc. Trong khi đó ông Báo vẫn không hề hay biết có người đang nhìn mình. Ông cẩn thận kéo lại tà áo của người đàn bà, run rẩy vút phẳng nếp vải, động tác chậm rãi tỉ mỉ đến rợn người. Chỉ còn mắt chố to của lão Mã, ông Báo từ từ đưa bàn tay ra. Bàn tay gầy guộc sưng sầu cũng đặt lên má của người đàn bà rồi vút nhẹ. Sắp xong rồi, ông Báo lẩm bẩm bằng giọng rất khẽ. Nhưng trong không gian tĩnh mịch đó, lão Mã vẫn nghe thấy rõ một một. Tai của lão Mã như đã ù đi, một cảm giác ớn lạnh chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống sống lưng, khiến cho lão không còn chịu nổi nữa. Tiếng rú bật ra khỏi cổ họng thành ngầm vỡ vụn trong mưa gió. Thành ngầm đó như xé nách màn mưa rồi thẳng vào căn nhà nhỏ. Ngay lập tức ông Báo cựng lại. Trong tích tắc ấy, lão Mã thấy rõ ông Báo từ từ quay đầu lại. Ánh mắt đó ngoái lại nhìn thẳng ra cửa trống rỗng về hai cái hố đen. Một luồng lực nào đó như giáng thẳng vào ngực của lão Mã, khiến cho lão bật ngửa. Lão đào ngã đánh quỵt một cái. Lão Mã nằm ngửa dưới trời mưa, hai mắt trợn trừng, tim đập loạn xạ, hơi thở ngắt quãng. Tiếng rú của chính lão vẫn còn vang vọng trong tai, hòa lẫn với tiếng mưa ào ào và tiếng gió rít lên qua mái rơm. Lão Mã nằm sóng xoài dưới đất, mưa xối thẳng vào mặt khiến thân thể lão ớn lạnh đến tê dại. Phải mất một lúc rất lâu lão mới hoàn hồn, hai tay run rẩy chống xuống bùn, gắng gượng ngồi dậy. Toàn thân của lão vẫn còn run bần bật, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước mặt của lão, căn nhà của ông Báo vẫn còn đứng trơ trọi. Ánh đèn dầu bên trong lập lòe không tắt, như thể cảnh tượng vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Không, không thể nào. Đúng lúc đó cánh cửa gỗ của căn nhà kéo kẹt được mở ra. Lão Mã thất kinh giật bắn người, theo phần xạ vội vàng lùi lại. Trong làn mưa mờ mịt, ông Báo từ từ tiến ra đến ngưỡng cửa. Ông đứng đó với tướng tá gầy gò, mảnh áo nâu sẫm trên thân đã thấm nước mưa. Nhưng khác với tưởng tượng kinh hoàng ban nãy của lão Mã, ánh mắt của ông Báo lúc này không còn vẻ lạnh lẽo quái dị, mà lại trầm tĩnh một cách kỳ lạ. Bác Mã đây hả? Trời mưa thế này sao bác lại đứng ngoài đó? Vào nhà đi. Câu nói bình thản đó khiến cho lão Mã càng thêm phần rợn người. Lão há miệng muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng. Lão đưa tay chỉ về trong nhà, môi run rẩy. Bác Báo, trong nhà người đàn bà. Ông Báo không hề tỏ ra ngạc nhiên, ông chỉ khẽ thở dài rồi tránh người qua một bên, tiện tay mở rộng cánh cửa. Tôi biết bác đã thấy, vào trong đi, đứng ngoài này nói chuyện không có tiện đâu. Giọng của ông Báo trầm xuống, âm điệu không ép buộc nhưng cũng không cho lão Mã đường lui. Ở bên trong nhà, ánh đèn dầu vàng vọt hắt ra sau đó khoảng nền đất trước cửa. Lão Mã nuốt khan, tim vẫn đập thình thịch, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng đứng dậy, lảo đảo bước qua ngưỡng cửa. Cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng then gỗ cài cạch một cái nghe khô khốc đến gai người. Ở bên ngoài mưa gió lập tức bị chặn lại, chỉ còn tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái rơm. Không gian trong nhà chật hẹp và ẩm mốc, mùi đất ướt hòa lẫn với mùi đèn dầu và thịt người rất khó gọi tên, khiến cho lão Mã rùng mình. Chiếc giường tre vẫn ở đó, người đàn bà khẩm. Thế lúc này lão Mã nhận ra đó là một cô gái trẻ tuổi, mới gần 16, vẫn nằm trên giường như không hề thay đổi. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng vô hồn. Lão Mã nhìn qua đã vội vàng quay đi. Ông Báo bước tới kéo chiếc ghế ra đặt gần bàn, giọng trầm nhưng rõ. Còn bác ngồi xuống đi. Chuyện này tôi cũng sớm định muộn gì cũng phải nói với một người, không ngờ lại là quan bác. Lão Mã ngồi bịch xuống ghế, hai tay ôm chặt đầu gối, để nước mưa vẫn nhỏ tong tong xuống nền đất. Một lúc sau lão mới dám ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn ông Báo. Bác Báu, cây xa kia là ai? Sao trong nhà của bác là họ hàng hay là... Là Mã cắn răng bỏ dở câu nói. Ông Báu im lặng và nhịp thở. Ông bước đến bên giường chậm mặc nhìn người con gái nằm đó rất lâu. Ánh đèn dầu ngắt lên gương mặt tái xám, khiến cho những đường nét càng thêm phần lạnh lẽo. Cô ấy tên là Nhâm, là Đào Hát đấy bác má hả? Chẳng phải máu mủ ruột già hay bà con thân thích gì đâu. Một cô Đào Hát? Đúng, cô ấy là đào chính trong một gánh hát rong. Gánh hát đó đi hết tổng này qua tổng khác kiếm sống. Còn bác còn nhớ đêm mưa cách đây hơn một tháng không? Cái đêm nước sông dâng cao, gió giật dữ rồi, ai cũng đóng chặt cửa mà ngủ đấy. Lão Mã cố gắng nhớ lại. Nhớ, nhớ chứ. Đêm đó giông tố nổi lên lớn lắm, người ta bảo là thủy quỷ mò lên bờ ai cũng sợ. Ông Báo khẽ gật đầu. Đêm ấy tôi đi may áo liệm cho một nhà bên kia sông. Lúc về tới làng thì Âu cũng là số phận run rồi. Lúc về đến bến sông của làng mình, tôi thấy có người rơi xuống sông. Nước lúc ấy cuốn mạnh lắm, nếu tôi chậm một khắc thôi đã không còn mạng. Người xảy chân xuống sông hôm đó chính là cô Đào Hát đoạn mệnh này đây. Lão Mã nghe xong mà sống lưng lạnh toát. Bà cứu được cô ta? Cứu được. Tôi kéo cô ấy lên rồi đưa về nhà này. Đêm đó cô ấy sốt ly bì mê man. Tôi phải đốt lửa nấu nước gừng rồi thay áo quần khô cho cô ấy. Nói đến đây thì Lão Mã bất giác nhìn người con gái đang nằm trên giường. Hình ảnh cô Đào Hát một thân một mình giữa đêm mưa chợt hiện lên khiến cho lão chợt thấy cổ họng nghẹn nghẹn. Rồi sao nữa? Ông Báo khẽ thở dài. Khi tỉnh lại cô ấy khóc rất nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô kể rằng đời của mình long đong theo gánh hát từ nhỏ, bị người ta lừa gạt lợi dụng. Và cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đang mang thai. Mang thai à? Đúng vậy. Và cái thai đó là con của cậu Đào, con trai lão Ba Hậu làng bên. Cả người của Lão Mã như là chấn động, như là bị ai đó giáng một gậy mạnh vào đầu. Một ký ức cũ bỗng nhiên bật lên rõ ràng đến đáng sợ. Đời đã, ông nói cô Đào Hát tên Nhâm, có phải là cô gái quấn khăn nâu trên đầu? Khoan đã, dung mạo kim. Ông Báo khẽ gật đầu. Đúng là cô ấy đó bác Mã à? Lão Mã nuốt khăn. Trong đầu của lão bấy giờ hiện ra rõ một chuyện kinh hoàng. Tức là một buổi trưa nắng gắt cách đây đúng 3 ngày, Lão Mã đang đẽo gỗ trong tiệm thì có một cô gái lạ bước tới. Cô gái mặc bộ quần áo đơn sơ, bụng hơi nhô lên, mặt mũi lộ rõ nét mệt mỏi. Cô gái xin một bát nước uống bằng giọng yếu ớt. Lão Mã còn nhớ mình đã rót nước cho cô ta rồi tiện miệng hỏi chuyện. Giọng của Lão Mã lại run rẩy. Cô ấy nói là nói sang nhà ông Ba Hậu tìm cậu Đào, nói là mang trong mình giọt máu của cậu ta. Lời nói vừa dứt chợt căn nhà chìm vào một khoảng lặng nặng nề, chỉ còn tiếng mưa gõ đều trên mái rơm nghe như tiếng đếm ngược vô hình. Ông Báo nhắm mắt lại một lát rồi mở ra. Ánh mắt ông lúc này không còn trống rỗng mà chất chứa một nỗi đau sâu kín. Phải, chính là cô ấy. Chứ hôm đó cô ấy đến nhà lão Ba Ngậu, nhưng bác cũng biết rồi đấy, nhà lão Ba là hạng thế nào. Con trai trưởng sắp cưới vợ danh giá, già thế lớn, một cô Đào Hát như cô ấy thì ai thèm nhận chứ. Lão Mã im lặng, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy dù rằng trời đang mưa. Cô ấy bị đuổi đi, không chỉ bị đuổi mà còn bị làm nhục, bị dọa dẫm. Cô ấy quay về đây trong tình trạng không còn gì nữa. Ông Báo nói đến đó thì dừng lại. Ông quay lưng đi, đưa tay châm thêm dầu vào ngọn đèn. Ánh lửa bùng lên một chút rồi lại hạ xuống. Lão Mã ngồi im không dám dục. Trong lòng của lão mơ hồ đoán được phần nào còn lại. Thế nhưng càng đoán thì ruột gan lại càng lạnh ngắt. Ông Báo đứng quay lưng một chút rồi mới trầm giọng. Bác biết không, cô Đào Hát này không chết ngay hôm bị đuổi ra khỏi nhà lão Ba Hậu đâu. Lão Mã ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Ông Báo quay lại, gương mặt bỗng nhiên hốc hác hơn, hai mắt đỏ ngầu như kẻ đã lâu không ngủ. Hôm đó cô ấy kể cho tôi nghe, kể không sót một lời. Khi cô ấy tìm tới nhà lão Ba Hậu, Ban đầu cô ấy chỉ xin được gặp cậu Đào mà không định làm ầm ĩ. Thế nhưng mà người ra gặp không phải là riêng cậu Đào. La Mã nuốt khăn hỏi: là mụ bá? Không, là cả ba kẻ độc ác đó. Mụ bá vừa nhìn thấy cô Đào hát là hiểu ngay ra chuyện. Đàn bà với nhau chỉ cần liếc một cái là biết trong bụng người kia có gì. Ông báo dừng lại một chút thật sâu, như để cố gắng kìm không bật ra thành tiếng gào. Ba kẻ độc ác đó không để cô Đào hát đứng ngoài cổng lâu. Chúng cho đầy tớ cho người kéo thẳng vào trong rồi đóng cổng lại, vì sợ có ai nhìn thấy. Lão Mã rùng mình. Ngoài kia tiếng mưa đập mạnh hơn, rít lên qua mái nghe như đặt tiếng thở. Cô ấy kể rằng mụ bá không quát tháo ngay. Một ta ngồi trên trường kỷ, vừa thùng thẳng uống nước chè vừa hỏi rất nhẹ. Hỏi cha đứa bé đó là ai? Hỏi có bằng chứng gì không? Hỏi muốn bao nhiêu tiền thì chịu bỏ cái thai đó? Lão Mã khẽ hỏi: thế cô ấy bảo sao? Thì cô ấy nói thật, nói đó là con của cậu Đào, nói không cần tiền, chỉ cần cậu Đào nhận một tiếng. Một khoảng lặng im lặng nặng nề rơi xuống. Bác biết chúng nó làm cái gì không? Lão Mã lắc đầu, cổ họng nghẹn cứng. Nghe cô Đào ngắt nói thế, hai kẻ ác ôn bật cười rồi gọi một thằng đầy tớ mang thuốc ra. Thuốc? Con bác bảo thuốc gì? Thuốc sổ thai. Thì thuốc bắc nặng mùi đen xì, đắng đến cháy cổ họng. Cô Đào hát không chịu uống. Cô ấy quỳ xuống ôm bụng xin tha, lại bảo không dám bắt vạ nữa, chỉ xin được giữ lại cây thai và xin thêm ít tiền để sau này lo việc sinh đẻ. Cô ấy hứa sẽ bỏ đi thật xa, không có dám làm ảnh hưởng đến danh dự nhà lão bá. Một bà xanh người giữ tay giữ chân, hai gã đầy tớ đè vai cô Đào hát, trong khi một đứa khác bóp mũi. Rồi mụ ta tự tay đổ thuốc vào miệng của thai phụ. Lão Mã bật dậy nửa chừng, rồi lại ngồi bịch xuống ghế với nét mặt tái mét. Trời đất ơi, cái lũ khốn nạn. Ông báo tiếp tục bằng giọng khàn đặc. Cô Đào ngát sống chết nôn ra, thế nhưng mụ bá nhẫn tâm ép uống hết bát này đến bát khác. Vừa ép uống vừa chửi. Ông báo nhìn xuống đôi tay của mình run rẩy thuật lại. Mụ ta nói: thế Đào hát dơ bẩn nhà mày cũng đòi trèo cao, con mày không được phép sinh ra. Lão Mã dùng mình sống lưng lạnh buốt. Đến khi cô Đào ngất ngất đi thì mụ ta mới thôi. Nhưng mà chưa xong đâu bác cả. Chưa xong. Khi tỉnh lại, cô ấy thấy mình bị trói gô dưới nền bếp. Lão bá cho người đánh nhưng không đánh cho chết, mà chỉ đánh cho sợ thôi. Sợi mây quất vào lưng vào đùi, vừa đánh vừa dọa nếu như dám hé răng nửa lời. Nếu mà dám quay lại thì cái xác đó cũng không còn nguyên vẹn. Ngoài kia tiếng sấm nổ vang lên làm cho căn nhà rung lên bần bật. Lão Mã bấy giờ giật nảy mình, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Sau đó lão ta sai người quẳng cô Đào hát ra khỏi cổng sâu, không cho đi lối chính như là quẳng một bao rác. Ông báo bấy giờ quay đầu nhìn về phía trên giường. Cô ấy bỏ về được đến đây, câu đã là dùng hết chút hơi tàn cuối cùng. Lão Mã bấy giờ nhìn theo ánh mắt của ông, cô Đào hát trên giường vẫn nằm đó, đôi mắt mở to như nhìn thấy hết mọi tủi nhục trần gian. Cô ấy đau suốt một đêm, máu không cầm được, bụng quặn thắt đi từng cơn, miệng lúc nào cũng lẩm nhẩm xin tha mạng. Trước lúc tắt thở, cô ấy nắm tay tôi rồi bảo: nếu con chết, xin đông đừng cho con nằm chiếu rách, con không muốn làm ma đói ma rét. Lão Mã bấy giờ cúi gằm mặt, hai vai run rẩy. Cho nên bác mới đi mua áo quan. Phải, tôi không cứu được mạng cô ấy thì ít nhất tôi phải giữ cho cô ấy một cây chết có hình hài. Trong căn nhà trơ trọi, ánh đèn dầu bỗng dưng trao nhẹ. Ngoài kia mưa vẫn tầm tã không dứt, và đâu đó giữa tiếng mưa và tiếng gió dường như có một nỗi oán hận đang lặng lẽ tích tụ chờ ngày trào lên. Lão Mã ngồi sụp xuống mà toàn thân rã rời. Trong đầu của lão, hình ảnh cưới linh đình của nhà ông bá Hậu, tiếng trống chiêng rộn ràng, mảnh áo thêu lấp lánh bỗng chốc trở nên méo mó tàn nhẫn. Trên chiếc giường tre, cô Đào hát còn nằm đó, đôi mắt mở to như là muốn hỏi đất trời một câu hỏi, nhưng không bao giờ có lời giải đáp. Ngoài kia mưa vẫn rơi, và trong căn nhà trơ trọi đó sự thật nặng nề hơn cả từ khí của cỗ quan tài vừa được mua về. La Mã ngồi cúi đầu rất lâu, hai bàn tay chai dần của lão đan vào nhau run nhẹ. Là người cả đời kiếm tiền từ chuyện tăng ma, La Mã đã sớm quen với mùi tử khí. Thế nhưng chưa bao giờ lão thấy cái chết nào nặng nề đến như vậy. Một lúc sau lão Mã ngẩng lên giọng khàn đặc. Không thể để cô ấy nằm như vậy. Ông Báo gật đầu, gương mặt ông xám lại, nét mệt mỏi hiện rõ. Nhưng ánh mắt đã thưa hoang mang, thay vào đó là một sự quyết tâm lặng lẽ. Tôi đã chuẩn bị sẵn nước sạch và vải liệm, chỉ đành chờ quan bác giúp tôi một tay. La Mã đứng dậy hít một hơi thật sâu. Việc này coi như tôi trả lại phần người cho cô ấy. Bác cứ bảo tôi làm gì tôi cũng không từ nan. Nhận được ánh mắt kiên định đó, ông Báo cũng đáp lại bằng một cái gật đầu. Hai người lặng lẽ bắt tay vào việc. Ông Báo lấy từ cốc nhà ra một chậu nước mưa đất đun ấm đem đặt cạnh giường. Trong chậu có một nắm lá bưởi, thêm một ít lá ngải cứu nổi lệnh bệnh. Ông Báo tháo chiếc áo nâu khoác ngoài, sắn tay áo động tác chậm rãi. La Mã cũng đứng bên phủ kéo chiếu ra cho phẳng. Khi họ nhẹ nhàng xoay người của Nhâm lại, thân thể cô đào ngắt ra lạnh cứng. Ông Báo cúi xuống khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như chỉ mình ông nghe. Cô Nhâm à, cố gắng nhé, sắp xong rồi. Trong không gian u ám đó, hai người đàn ông với tâm trạng nặng nề bắt đầu cắn răng lau người cho Nhâm. Ông Báo cẩn thận lau khuôn mặt của cô, rồi khẽ khàng vuốt đôi mi đang mở trừng trừng. Phải mất một lúc đôi mắt đó mới chịu nhắm lại. La Mã quay đi một chút khi thấy vết bầm trên cổ, cả những vết roi mờ mờ nơi lưng và đùi. Đả kích đó khiến cho lão nghiến răng, quay hàm bệnh ra nhưng không nói một lời. Sau khi lau người xong, ông Báo lên một bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Một bộ áo vải sạch sẽ màu nhạt, không sực sỡ như áo đào hắt nhưng gọn gàng kín kẽ. Hai người mặc lại áo cho xác chết, cẩn trọng chỉnh từng nếp vải, buộc lại mái tóc đen rồi đặt ngay ngắn sau đầu. Ông Báo đặt vào tay cô một túi vải nhỏ, bên trong là vài đồng tiền lẻ và một mảnh giấy vàng. Xong xuôi họ đặt Nhâm lên một chiếc chiếu mới, cuộn lại cho cẩn thận, dùng dây lạt buộc chặt vừa đủ. Mỗi nút buộc ông Báo đều dừng lại một chút như sợ người chết bị đau. Khi có áo quan được kéo từ trong buồng ra giữa nhà, lão Mã không khỏi thở dài. Một gỗ quan tài tử tế vững chãi, thứ mà đáng lẽ Nhâm không bao giờ có được nếu như không gặp ông Báo. Họ mở nắp áo quan, tiếng gỗ kêu khẽ khẽ vang lên trong đêm. Hai người nâng chiếu cẩn trọng đặt xác cô vào bên trong. Ông Báo đứng lặng hồi lâu, trầm mặc nhìn xuống một lúc. Ông mới cúi người đặt lên ngực của Nhâm một đồng xu cổ. Mình nhãn nhàng được đốt lên, đưa làn khói quẩn quanh rồi tan dần trong không khí ẩm lạnh. Thôi cô Nhâm à, xin cô đi cho thanh thản. Nắm áo quần bấy giờ được đậy lại. La Mã cầm búa đinh đóng từng chiếc. Mỗi tiếng cổng vang lên lại khiến cho tim của lão nặng nề thêm một chút. Khi chiếc đinh cuối cùng được đóng xuống, mọi thứ bỗng trở nên im ắng đến lạ thường. Ngoài kia mưa đã ngớt hơn, chỉ còn rơi rả rích trên mái giả. Cả hai ngồi lại bên cố quan tài, thay nhau không ngừng đốt nhang, đành bụng chờ trời tối dám đem đi chôn cất. Thời gian vừa đổ sang giờ Tuất thì mưa cũng vơi bớt hẳn. Không chậm trễ, cả hai lập tức lấy hai sợi dây thừng chồng qua áo quan. Một cây gậy gỗ lim được luồn qua làm tay đòn. Cái áo quan quan sát cô đào hắt nặng nề tột bậc. Cánh cửa nhà được mở ra, đem làn gió lùa lạnh vào mang theo mùi buồn và hơi sông tanh nồng. Con đường ra bến sông trơn trượt, bùn lầy ngập cả mắt cá. Cả hai bảo nhau đi chậm, dò dẫm đi từng bước. Đêm tối mịt mùng chỉ còn một chiếc đèn dầu mà lão Mã cầm theo soi sáng một khoảng nhỏ. Ánh đèn lay lắt lúc mở lúc tỏ. Đến mé sông cũng là khi mà gió thổi mạnh hơn. Ông Báo chọn một khoảnh đất cao nằm ngay dưới gốc bần già, mọc nghiêng ra sông. Khoảng đất mềm vì mưa nên việc đào bới không quá khó khăn. Lão Mã cắn răng vùng cuốc đào, trong khi ông Báo thoăn thoắt xúc đất đổ qua bên. Bụi đất bắn lên quần áo, dính vào tay chân, nhưng không ai để ý. Khi huyệt mộ vừa lần đủ sâu, cả hai ném theo cuốc xẻng, báo nhau hạ áo quan xuống. Nhìn cô áo quan nằm im lìm trong lòng đất ướt, ông Báo đứng lặng người mắt đỏ hoe. Ông chắp tay cúi đầu thật thấp. Cô nhầm mà. Hai chúng tôi chỉ có thể giúp cô đến thế mà thôi. Lão Mã đứng nghiêm, lão không khấn vái dài dòng, chỉ lầm bầm vài câu cho người chết được siêu thoát. Từng sáng đất bắt đầu ngất xuống huyệt mộ, đưa tiếng bịch bịch trầm đục vọng lên đầy u uất. Chẳng mấy chốc cổ áo quan đã khuất hẳn dưới lớp bùn đất. Mặt mộ đứng đắp cao hơn một chút. Ông Báo nhặt một cành tre khô cắm xuống đầu mộ để làm dấu. Ngôi mộ không bia đá, không tên tuổi, chỉ có một nấm đất mới lặng lẽ nép mình bên dòng sông. Hai người đứng nhìn ngôi mộ một lúc lâu mà trong lòng dấy lên bao cảm xúc. Mình về thì bác Báo à, còn gì nữa đâu mà đợi. Ông Báo gật đầu. Trước khi quay đi, ông đau đớn nhìn lại nấm mộ lần cuối. Qua ánh đèn dầu lờ mờ, nấm mộ đó trông cô độc đến nao lòng. Hai người lầm lũi quay về, bỏ lại sau lưng mé sông lạnh lẽo, nơi một kiếp người được chôn xuống vội vàng và không một tiếng khóc đưa tang. Trở về nhà khi trời đổ sang canh hai, căn nhà đất chìm trong cảnh sắc tối tăm. Ông Báo run rẩy thắp lại đèn dầu, ánh lửa vừa vùng lên xoay đỏ khuôn mặt của hai người đàn ông. Lão Mã đặt chiếc đèn xuống góc nhà, mệt nhọc ngồi phịch lên ghế rồi gập người thở dốc. Cả đời của lão từng tham gia chôn cất không ít người, nhưng chưa lần nào tim gan lại nặng nề như là đêm nay. Bầu không khí im lặng bao trùm một lúc rất lâu. Sau cùng lão Mã không chịu nổi nữa, bèn lên tiếng trước. Bác Báo à, cái chuyện này không thể chôn vùi mãi như vậy. Y bác là sao? Phải báo quan. Người chết oan thế kia không báo quan thì còn gì là đạo lý. Báo quan? Bà nghĩ quan nào sẽ đứng ra xử? Thì quan phủ, quan huyện. Dẫu nhà lão Bá Hậu có thế lực đến đâu, chẳng lẽ một tay chúng nó có thể che trời được sao? Ông Báo lắc đầu chậm rãi ngồi xuống đối diện với lão Mã. Bác mới dọn về làng này sống chưa lâu nên bác không hiểu đâu. Không hiểu gì chứ? Không lẽ để cô đào hát chết oan chết uổng như vậy? Không một lời kêu oan, không một tờ cáo trạng. Sao sao đó cũng là một mạng người, không phải con chó con mèo mà khốn khổ đến thế. Câu nói bật ra khiến cho không khí trong nhà trở nên đặc quánh. Ông Báo nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Bác nghĩ tôi không đau sao? Bác nghĩ tôi không muốn kéo hai đứa ác nhân đó ra trước công đường à? Nhà lão Bá Hậu quyền hành tới mức nào bác biết không? Ruộng đất cả cái vùng này một nửa là của nhà chúng. Quan huyện là người do bà lão Bá tiến cử. Quan tuần phủ còn là con cháu của nhà lão. Lời cái hôm nay bác tưởng chỉ là cưới xin. Đó là dịp để lão Bá phô trương thiết đực, để cả làng cả tầm thấy rằng động tới nhà lão là tự đào mộ. Lão Mã im lặng. Lời của ông Báo như là từng nhát búa gõ thẳng vào đầu của lão. Báo quan? Đơn chuyển tích công đường thì người viết đơn đã mất tích, nhà thì bị vu vạ cho là ăn trộm, nàng thì chết ngoài sông ngoài chợ. Bác chọn cây nào? Lão Mã toát cả mồ hôi lạnh. Lão chợt nhớ đến những câu chuyện mà đám cùng đinh hay thì thầm ở làng bên. Trong làng ấy từng có một kẻ vác đơn đi kiện gia đình của lão Bá, thế nhưng đi rồi chẳng thấy về. Kẻ thì chết nổi ngoài sông, người thì bỗng dưng treo cổ trong rừng. Lúc đó lão không tin, giờ nghĩ lại sống lưng của lão lạnh buốt. Lão Mã bấy giờ vẫn cố gắng nói. Thế nhưng mà chẳng lẽ không còn cách nào khác mà cứ trơ ra nhìn chúng nó nhờn nhơ rồi hại người? Ông Báo nhìn thẳng vào mặt của lão Mã, ánh mắt đó như là khiến cho lão bất giác rùng mình. Có, nhưng không phải là Đường Dương. Ồ, ý của quan bác, việc Đường Dương không được thì phải trị bằng đường âm. Lão Mã ngồi chết lặng, tim của lão đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bác định làm gì? Ông Báo không trả lời ngay. Ông tiến lại góc nhà nơi có một tấm phản gỗ kề sắt vách. Ông cúi xuống đưa tay sờ soạng dưới chân, rồi lắc lên một tấm ván nhỏ. Một luồng khí lạnh ẩm và tanh bốc lên từ dưới khiến cho ngọn đèn dầu trao mạnh. Đi theo tôi, đến lúc quan bác phải biết rồi. Lão Mã bấy giờ đứng dậy, chân bỗng dưng nặng trịch. Lão do dự một thoáng nhưng rồi lại bước tới. Có thứ gì đó trong giọng ông Báo khiến cho lão không thể quay lưng. Dưới tấm ván là một miệng hầm nhỏ. Ông báo lấy cây đèn dầu khác châm lửa rồi lần xuống trước. Lão Mã nuốt khan cúi người theo sau. Cầu thang dẫn xuống hầm ngầm chỉ có vài bậc đất nhưng mà trơn và hẹp. Mỗi bước đi xuống không khí lại lạnh thêm một chút, ẩm hơn một chút. Mùi đất pha ướt mùi nhang khói cũ sộc lên. Xuống hết bậc cuối cùng, một không gian nhỏ hiện ra trước mắt. Đó là một căn hầm xây âm dưới lòng đất. Trần căn hầm rất thấp, vách đất nện chặt, loang lổ những vết ố đen. Dưới hầm là một bàn thờ xây bằng gạch, tuy không cao nhưng chắc chắn. Qua ánh đèn dầu soi rọi, Lão Mã thấy mặt bàn thờ đang ngả màu xám đen. Trên bàn thờ không phải là tượng, cũng chẳng phải là bảo vị gia tiên như là lão đã thấy. Thay vào đó là một bức tượng không có ngũ quan, tay cầm một cây thước, tay kia cầm theo một thứ gì đó như là mảnh vải. Trước bức tượng là một bát hương lớn với tàn tro đầy vun. Phía sau bức tượng là một tấm bài vị gỗ đen, không ghi họ tên, chỉ thấy mấy ký tự ngoằn ngoèo. Hai bên bàn thờ đặt hai ngọn đèn dầu nhỏ, ánh lửa xanh nhạt, không vàng ấm như đèn trên trần nhà. Chiếc thờ là một mâm gỗ, trên bày đủ những thứ lạ lùng. Một sấp bùa giấy, một con dao nhỏ lưỡi đen, vài đồng tiền xu cổ sâu lại bằng chỉ đỏ. Và một bát dành trong đó có thứ chất lỏng sẫm màu, sánh lại như là máu khô. Trời đất ơi, cái này là bàn thờ tổ. Bác bảo sao, bàn thờ tổ. Ông báo đặt ngọn đèn xuống, ánh sáng ngắt lên gương mặt của ông từ dưới lên trên, làm cho mắt của ông sâu hơn bình thường. Ngày nào cũng có tổ cả, và chẳng riêng gì đám thợ mộc, đám thầy bùa đâu. Ngày thợ may của tôi cũng có những bí thuật để đoạt mạng kẻ ác nhân. Lão Mã lùi lại một bước. Bác bảo sao? Ông báo không đáp, chỉ run rẩy với lấy que nhang rồi châm vào ngọn lửa. Tôi thề với bác, tôi sẽ đòi lại công đạo cho cô đào ngắt đoạn mệnh ấy. Bác định dùng âm linh để trả thù? Không phải trả thù, mà là đòi nợ máu. Ngoài kia gió đêm thổi lên qua mái nhà rít lên từng cơn. Xe hầm ngầm ngọn đèn xanh trao nhẹ như có thứ gì đó vô hình đang lắng nghe. Còn lúc đó tại nhà mụ bá, bên trong gian buồng thoảng mùi trầm nhang, là bác Hậu nằm dài trên giường gỗ. Thân hình to béo co ro trong tấm mền, học ra những tiếng thở như trâu. Tiếng cười nói, tiếng khua chén bát, cả tiếng chiêng trống suốt cả ngày dường như đã tan biến hết, chỉ còn lại mùi rượu, mùi thịt còn sót lại trong phòng ăn. Ở bên cạnh mụ bá vẫn chưa ngủ. Mụ đang nhầm nhầm tính toán cỗ bàn, tính tất cả các vị khách quyền quý sáng mai sẽ góp mặt. Đồng lúc đó một tiếng sột soạt nhỏ nhỏ vang lên từ căn buồng nơi đặt mảnh áo cưới của con mụ. Mụ bá nhíu mày căng tay nghe kỹ. Tiếng động lặp lại nhưng lần này lớn hơn, từng thanh âm dẹt dẹt như là tiếng xé vải. Mụ bá vội vã chụp lấy đèn dầu rảo chân tiến sang. Cánh cửa tù nặng nề được mở ra. Qua ánh đèn dầu mụ thấy rõ từng đường kim thêu, từng nếp gấp vẫn còn y nguyên. Mụ nhíu mày thở dài một tiếng. Đặt cái đèn dầu xuống đất, mụ đưa tay chạm vào mép vải của manh áo cưới. Nhưng ngay khi bàn tay vừa chạm vào thì một cảm giác lạnh buốt và ẩm ướt lan ra. Mụ bá ú ớ rụt tay lại. Qua ánh đèn dầu hắt lên, mụ sững sờ khi bàn tay mình dính đầy máu tươi. Mụ bá khiếp đảm giật lùi nhìn quanh. Sàn phòng tĩnh lặng đến mức mụ nghe cả tiếng gió rít bên ngoài u thoáng. Không dám tin vào mắt của mình, mụ ú ớ chộp lấy cái đèn dầu dội thẳng vào trong tủ. Mảnh áo cưới vẫn treo trong đó hoàn toàn khô ráo. Quái lạ, chẳng lẽ là mình tưởng tượng ra? Mụ lầm bầm khe khẽ rồi đóng sầm cánh cửa lại. Nhưng vừa mới quay lưng tính bỏ về buồng thì trần mụ bá giật thót khi nghe tiếng rít của bản lề vang lên sau lưng. Tiếng két giận người vang lên trong không gian thinh vắng lập tức khiến cho mụ khựng bước quay ngoắt lại đằng sau. Trước tầm mắt của mụ, hai cánh cửa tù nặng nề hé ra. Ánh đèn dầu ngắt tới soi rõ cảnh tượng, mảnh áo cưới như có sinh lực bỗng nhiên động đậy. Ban đầu chỉ là một gợn rồi mép vải run lên, uốn éo như con rắn nhỏ tìm đường thoát ra. Mụ bá hét lên một tiếng nhưng thanh âm phát ra chỉ tì là tiếng ú ớ vô lực. Ngay lập tức vạt áo cưới đã vươn tới quấn chặt lấy cổ chân của mụ. Sau một cú giật mạnh, mụ bá ngã ngửa xuống sàn, đầu đập mạnh. Cả căn buồng mở tới bỗng trở nên hỗn loạn. Chiếc áo cưới múa máy nhảy lên rồi rơi xuống. Và áo xoay tròn quấn vào thân của mụ. Mụ bá kêu thét lên vùng vẫy. Nhưng càng dãy giụa thì chiếc áo lại càng siết chặt. Cả người của mụ gồng cứng, tay túm vạt áo, chân đạp xuống sàn, nhưng mọi động tác đều vô ích. Từng thớ vải như con linh trí cứ như vậy điên cuồng siết chặt cổ của mụ. Tiếng thét gằn gằn vang lên rồi nghẹn lại nơi cổ họng, và như có một ma lực vô hình kéo tuột mụ vào đáy tủ. Ngay lập tức ngay cánh cửa từ từ đóng lại, hệt như chưa từng có sự gì xảy ra. Gian buồng lại chìm vào trong cảnh sắc tĩnh mịch, chỉ còn ngọn đèn lăn lông lốc dưới đất, ánh sáng lụi dần rồi tắt hẳn. Đêm vừa tàn, sương mai còn đọng trên mái ngói, thì nhà lão bá đang lại ngập trong không khí rộn ràng. Hôm nay là ngày đào làm lễ rước dâu. Từ tình mờ, tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng khổ mõ, tiếng hò reo của trẻ con lẫn mùi rượu nếp, mùi thịt nướng còn sót lại, tất cả dấy lên một nhịp sống rộn ràng. Bên trong gian nhà chính, lão bá Hậu đang đi đi lại lại với nét mặt căng thẳng. Bởi lẽ trước giờ rước dâu mà từ sáng đến giờ không thấy mặt mụ bá đâu. Sau cùng lão liền vội giục: "Con cứ thay áo rồi làm lễ rước dâu đi, chuyện khác tính sau, không thể lỡ giờ lành." Trong khi đó, mảnh áo cưới thứ đã tạo ra nỗi kinh sợ đêm qua giờ đây nằm nguyên trên sập gụ. Chiếc áo trắng muốt thêu lòng phượng tinh xảo phẳng phiu như chưa từng múa máy trong đêm. Lão bá tưởng con sen đem áo ra để gọn gàng đi, không một lời hỏi han. Đào theo lệnh của chàng vội mặc lại, đội thêm khăn vấn. Theo tập tục ngàn xưa là cha đưa mẹ đón, nhưng nay mụ bá đã biến mất. Lão bá Hậu chỉ đành phó mặc cho một bà bác thân cận trong họ thay thế vai trò của vợ mình. Đoàn rước dâu bên ngoài đã sẵn sàng, người đi trước kẻ theo sau. Từng hồi trống rộn ràng vang lên từ cổng báo hiệu niềm vui trọn vẹn. Đã bước ra khỏi nhà rồi leo lên ngựa, trong khi bà bác cũng ngồi một cỗ kiệu hoa rồi lệnh cho đoàn rước dâu khởi hành. Tiếng chiêng trống xa dần, để lại mình lão bá trong căn nhà năm gian quạnh vắng. Nhưng mới hạ mình ngồi xuống bộ trường kỳ, đột nhiên từ gian buồng phía sau lưng, nơi đêm qua chồng mình áo cưới, chợt vang lên tiếng cào để rùng rợn. Thành âm đó đích thị là tiếng móng tay cào trên thớ gỗ. Từng tiếng rèn rẹt chói tai làm cho lão bá nhíu mày. Lão đứng phắt dậy, bước chân khập khiễng về phía buồng. Càng tiến lại gần, lão càng nhận ra tiếng động ma quái phát ra từ tủ gỗ. Lão bá chụp lấy rồi mở toang ra. Hai cánh cửa vừa được mở ra thì lập tức lão khiếp đảm rú lên. Ngay trước tầm mắt của lão, ở bên trong lòng tủ, xác mụ bá bị treo lên như một mảnh vải rách. Thân xác của mụ xoắn vặn đến mức không còn hình người. Cổ bị buộc bằng một mảnh vải lụa đỏ sẫm, hai mắt trợn ngược, cánh tay gập lên vai, hai chân co rúm. Mái tóc thì rối bù rủ xuống gương mặt, rất lên vai trông như những sợi đêm mà quái vươn ra từ thân thể đã chết. Hai vai của mụ nhô cao, lưng còng vút tạo thành hình dáng quái dị không thể tưởng tượng. Và nơi đáng lý là ổ bụng thì nay bị thứ gì đó cào toạc, hiện lộ ra trước mắt của lão là một khoang bụng trống rỗng. Và ngay dưới mép tủ, một đám ruột lòng sổ ra. Lão bá khiếp đảm lùi lại, mặt mày tái mét. Một tử khí nồng nặc sộc thẳng vào mũi, hơi lạnh từ thi thể lan đi khắp gian buồng, nhấn chìm tất cả trong một cảm giác kinh hoàng. Cùng lúc đó, đoàn rước dâu đã sang bên nhà gái, đào hớn nở tiến vào. Lập tức lễ bái gia tiên được thực hiện. Khi nghi thức bái gia tiên kết thúc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Đào và cô dâu. Đào chỉnh lại áo hồ hời, quay mặt lại nhìn cô dâu. Nhưng đúng lúc tấm mạng đỏ trên mặt tân nương được vén lên, ngay lập tức gã á khẩu giật mình. Bởi lẽ trước mắt gã không phải là người vợ sắp cưới nổi tiếng xinh đẹp, mà lại là một khuôn mặt quen thuộc đến rợn người. Gương mặt đó là của cô Đào Hát tên Nhâm. Khuôn mặt đó hiện ra với một ánh mắt trắng dã trợn trừng, khiến cho Đào chết khiếp. Đào rút lên một tiếng thất thanh rồi lào đào ngã ngửa trước con mắt thất kinh của đám quan viên. Không, không, không, không, không. Đào lắp bắp rú lên trong tiếng thở hổn hển. Đúng lúc đó thì manh áo cưới bỗng siết chặt lấy gã. Từng sợi chỉ vàng biến thành xiềng chói siết quanh người của gã, khiến gã nghẹn thở. Hai mắt trợn ngược, tim gan như là vỡ tung. Đào cố gắng dãy giụa, cố giật manh áo mà quái ra, nhưng manh áo ấy như có một sức mạnh vô hình khiến cơ thể của gã bị siết chặt từng nhịp. Sức ép mà quái đó mạnh tới mức khiến cho máu từ ngũ quan tuôn ra, chàng hồng hồng xuống mặt đất như là thác. Đám người có mặt kinh hoàng thét lên. Có kẻ chạy tới ra sức giật bỏ manh áo, nhưng đã quá muộn. Manh áo cưới vẫn còn không buông tha, càng lúc càng siết chặt từng thứ cơ, bóp chặt từng gớp xương. Cơn đau kinh hoàng tràn ngập khắp cơ thể khiến toàn thân của gã giật giật. Máu từ mắt mũi miệng tràn ra, tạo thành một vệt đỏ sẫm trên sàn nhà. Một tử khí nồng nặc sộc thẳng lên mũi, những người xung quanh không ai dám tiến lại gần. Chỉ trong chốc lát, cơ thể của Đào bị siết đến mức không còn khả năng dãy giụa. Đào lăn lộn gào thét nhưng mảnh áo cưới vẫn siết chặt bất dịch. Rồi đến khi hai đồng tử của gã bị ép tới mức lồi ra, lưỡi co rút lại, là lúc Đào chết tươi tại trận. Đám cây phút chốc biến thành một lời nguyền máu để bi ai. Quay trở lại với tư dinh nhà lão bá, đối diện với cảnh tượng kinh hoàng, toàn thân lão run bần bật, hai chân mềm nhũn như không còn xương. Một tiếng ú ớ trong cổ họng bật ra không thành lời. Lão loạng choạng bấu tay vào vách nhà như muốn bám víu vào thứ gì đó còn sót lại của thế gian này. Rồi lão cười, tiếng cười khàn khàn méo mó bật ra từ cuống họng khô khốc, nghe như tiếng gió rít lên trong miệng hang. Lão vừa cười vừa lắc đầu, ánh mắt long lên sầm sập, ánh nhìn dại đi không còn tiêu cự. Không, không phải bà dọa tôi phải không? Nhưng sắc bộ bá trong tủ vẫn lủng lẳng, khẽ đung đưa theo từng luồng gió mạnh. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, trong đầu của lão bỗng vang lên những tiếng thì thầm chồng chéo lúc xa lúc gần, lúc như tiếng đàn bà khóc, lúc lại như tiếng trẻ con cười, như tiếng oán thán dồn dập. Lão ôm chặt đầu rút đi một tiếng điên dại loạn choạng lùi lại. Đúng lúc đó một người họ hàng lao từ cổng vào, họng hét lên thất thanh: Trời đất ông ơi, cậu hộc máu chết tươi rồi. Từ khoảnh khắc đó thần trí của lão hoàn toàn vỡ vụn. Lão ú ớ bước ra khỏi cổng như một cái xác không hồn. Chân của lão bước đi siêu vẹo lúc cấp lúc cao. Thân hình to béo giờ đây nặng nề và lảo đảo như đang bị một sợi dây vô hình kéo đi. Ánh mắt của lão trở nên trống rỗng, miệng vẫn lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa, hết cười rồi lại khóc, hết khóc rồi lại cười. Ở bên ngoài bầu trời bỗng sầm xuống một cách bất thường, gió nổi lên từng cơn gấp gáp, quật mạnh vào hàng tre trước ngõ, phát ra thanh âm xào xạc như tiếng người xì xào bàn tán. Mây đen từ bốn phía ùn ùn kéo tới chồng chất lên nhau, thập đến mức tưởng chừng có thể với tay chạm vào. Không khí biến thành một gam màu nặng nề ngột ngạt, ép chặt lên lồng ngực. Lão Bá Hậu vừa bước ra cổng vừa đặt chân qua cổng nhà thì một ánh chớp lóe lên trắng xóa, soi rõ thân hình lão đứng chơ vơ, tóc tai rối bù, áo quần sập sệch, gương mặt méo mó vì điên loạn. Lão ngẩng đầu lên trời, hai tay giang ra, miệng cười lớn như có một thứ gì đó đáp lại lời gọi ấy. Một tiếng sét dữ dội giáng thẳng xuống, đem theo tiếng nổ kinh hoàng. Ánh sáng xé nát không gian kèm theo tiếng nổ long trời lở đất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, thân thể lão Bá Hậu bị nhấn chìm trong cột lửa trắng, toàn thân co giật dữ dội. Tiếng gào thét im bặt. Khi ánh chớp tan đi, lão Bá Hậu đổ gục xuống cổng bất động. Thân thể của lão cháy xém, áo quần rách nát, da thịt ám khói đen sì. Mùi khét lẹt lan ra trong không khí ẩm nặng. Đôi mắt của lão vẫn mở trừng trừng, nhưng ánh nhìn thì tắt hẳn, chỉ còn lại một vẻ trống rỗng. Trời vẫn còn sấm sét gầm gào, mưa bắt đầu chút xuống nặng hạt, xóa dần đi dấu tích cuối cùng của một bá hộ quyền thế ngạo mạn. Giữa cổng nhà, xác của lão bá nằm đó như một lời phán quyết cuối cùng của trời đất dành cho những tội lỗi đã gieo. Oan nghiệt đã khép lại, nhưng dư âm của nó thì còn mãi ám vào ngôi nhà đó, ngôi làng đó, như một lời răn lạnh lẽo truyền từ đời này sang đời khác về một gia đình ngập tràn tội lỗi và một màn trả báo kinh hoàng của một thợ may mà không một ai hay biết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.